xin mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Bí thư quan vừa bảo chúng tôi ngồi xuống uống nước, vừa kéo chiếc ghế ở trên bàn làm việc ra, ngồi xuống. Trong trăm công nghìn việc, nói với chúng tôi 3 phút. Hồ sơ và biểu hiện của hai bạn tôi đều tìm hiểu rồi. Rất tốt, rất tốt. Cách mạng cần những người tiếp bước như các bạn. Các bạn có biết ý nghĩa của việc các bạn phát hiện và tố giác Vương Trấn Hải lớn như thế nào không? Trong tỉnh vô cùng coi trọng. Đây là một án lựu đạn hẹn giờ vô cùng đáng sợ, chôn giấu trong cơ thể của chủ nghĩa xã hội tập thể. Nếu các bạn không phát hiện, có một ngày mìn nổ tung, có lẽ sẽ làm bầu trời xanh chủ nghĩa xã hội nổ tung thành một cái hố đen ngòm. Tiểu Cao, Cao Ái Quân, cậu nghĩ đi. Tôi và các đồng chí phòng tổ chức địa ủy đều có ý để cậu phụ trách toàn diện công tác của huyện này. Để cậu làm huyện trưởng hay là để cậu làm bí thư huyện ủy thì chúng tôi sẽ thương lượng bàn bạc sau. Gánh vác càng nặng càng là kiểm nghiệm của tổ chức đối với cậu. Cậu không phải sợ, không phải lo lắng, phải dũng cảm công tác. Chỉ cần nắm vững phương châm và đường lối là có thể làm được việc rồi. Bí thư quan nói đến đây, ông quay đầu lại nhìn sang Hồng Mai nói: Còn Tiểu Hạ, tôi ở địa khu công tác mấy năm nay rất ít gặp nữ đồng chí giác ngộ như chị. Đặc biệt là ở nông thôn, chị và Tiểu Cao là những cán bộ thanh niên vô cùng hiếm thấy, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tiền đồ sáng lạn. Chị làm chủ nhiệm hội phụ nữ huyện hay là phó huyện trưởng, đợi chúng tôi sau khi nghiên cứu rồi sẽ quyết định. Mà đương nhiên, không làm chủ nhiệm phụ nữ thì cũng sẽ làm ủy viên huyện ủy, làm phó huyện trưởng. Cuối cùng, trong lời cảm kích bị kích động đến phát run và biểu hiện nhất định sẽ không phụ lại sự bồi dưỡng giáo dục của cấp trên của hai chúng tôi, bí thư quan liền đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế dựa sơn đỏ đó, nói bằng giọng trầm thấp, khàn khàn, đầy sức mạnh của ông: Cuộc họp của tôi vẫn chưa xong. Hai vị hãy đến ở phòng tiếp khách trước. Chiều hôm nay có thời gian, chúng ta sẽ bàn kỹ hơn nhá. Bí thư quan nhìn hai chúng tôi, trên mặt hiện lên nụ cười. Mà tôi được biết rằng hoàn cảnh gia đình của hai vị chúng tôi đều đã tìm hiểu rồi. Đều là những gia đình không hạnh phúc, đều không vì gia đình không hạnh phúc mà sụp đổ ý chí. Hai bạn là một đôi hiếm thấy. Nếu như các bạn có tình đồng chí, tình yêu cách mạng, cùng chung chí hướng, bí thư địa ủy tôi đây nguyện làm người mối cho hai bạn. Nhưng mà điều kiện là kết hôn rồi, hai bạn không thể cùng công tác trong một đơn vị, cần có một người chuyển đến huyện bên ngoài hoặc địa khu công tác khác. Đây là kỷ luật của đảng. Sau cùng, bí thư quan gần gũi và hữu nghị nắm lấy tay chúng tôi, đưa chúng tôi tiễn ra ngoài phòng của ông ta, rồi gọi người đưa chúng tôi đến phòng tiếp khách của huyện ủy. Giống như nỗi nhớ của búp hoa với gió xuân, giống như đất hạn mong chờ mưa lũ, giống như hải yến chờ đợi bão, giống như tiếng réo gào của nước lũ với đập nước. Sau khi hai chúng tôi được dẫn đến hai phòng đơn phân biệt của nhà khách huyện ủy, Hai chúng tôi rất mong chờ người nhân viên không rõ nội tình kia lập tức đi ra. Nhưng mà dường như anh ta đã biết tôi và Hồng Mai đến huyện ủy này để trở thành những người lãnh đạo tương lai. Trong phòng tiếp khách không ngừng vang lên những tiếng giới thiệu khăn mặt ở đâu, xà phòng thơm ở đâu, nước uống hết rồi, gọi một tiếng là sẽ có người đến thay. Dãy công tắc điện ở trên tủ đầu giường, cái nào là đèn tường, cái nào là đèn trần, cái nào là máy thu thanh. Lại có cả máy thu thanh, lại có thể bất cứ lúc nào được nghe ca khúc cách mạng rồi. Anh ta nói lắm, nhiệt tình, chu đáo, làm cảm động lòng người. Sau khi chờ anh ta ra đi rồi, tôi lập tức ấn nút công tắc của máy thu thanh ở trên tủ đầu giường. Lập tức có đoạn trích kinh kịch vang ra. Thế là tôi vội vàng từ phòng số 2 chạy đến phòng số 8 của Hồng Mai. Chạy đến hành lang, không dính một hạt bụi nào. Gặp Hồng Mai cũng đang chạy đến phòng tôi. Nhìn thấy tôi, Hồng Mai lại nói chính câu mà tôi muốn nói với Hồng Mai. Ái Quân ơi, ở tủ đầu giường phòng em là một chiếc máy thu thanh đấy. Máy thu thanh đang phát vở kịch nêu gương cách mạng, đó là Mưu Chiếm Núi Uy Hổ. Tôi nói, Hồng Mai, đến phòng anh đi. Chiếc tủ đầu giường của anh cũng là máy thu thanh đấy. Thế là hai chúng tôi trở về căn phòng số 2. Tôi nhìn thấy Hồng Mai tuôn nước mắt. Tôi vội vàng lấy tay lau nước mắt trên mặt Hồng Mai, hỏi, Hồng Mai, em làm sao vậy? Hồng Mai càng yêu thương, vuốt ve mặt tôi, nói, không, em không sao cả anh ạ. Thế vì sao mà khóc hả? Áo gối đều ướt đẫm cả rồi kìa. Ái Quân, hai chúng ta xứng đáng, cách mạng xứng đáng, sống chết xứng đáng. Hồng Mai vén mái tóc đẫm lệ của mình ra sau tai. Ồ, thế chính điều này mà làm em khóc hay sao hả Hồng Mai? Hồng Mai nói, em nghĩ đến những việc trong quá khứ, sau đó nỗi sợ dấy lên, dọa em, làm em khóc. Tôi nói, sợ gì cơ chứ? Chúng ta có lý tưởng, có hoài bão, dám phấn đấu, thoát cái thông qua cơ sở mà được thăng chức cấp huyện. Chỉ cần chúng ta cố gắng, không ngừng cố gắng. Cách mạng, không ngừng cách mạng. Cấp huyện, cấp phó địa khu, cấp phó tỉnh, sẽ từng cấp mà thăng tiến. Chúng ta cũng từ nông dân trở thành cán bộ cấp cao. Trở thành cán bộ cấp cao rồi, việc trong quá khứ sẽ chẳng là cái gì cả. Muốn làm cách mạng thì phải có hy sinh. Việc anh và em chỉ có trời biết và cũng không ai biết, em lo cái gì? Bởi vì hai chúng tôi nói đến một chủ đề cực kỳ nghiêm trọng. Bởi vì nước mắt của Hồng Mai càng lau càng chảy ra dữ dội. Bởi vì Hồng Mai đột nhiên đau thương như trước, làm cho cơn lũ kích thích đang hưng phấn trào lên trong chúng tôi giống như nước lũ lên bị đất chặn đứng mất rồi. Làm cho sự nôn nóng mới hừng lên, không thể kiềm chế được của chúng tôi, dần dần như khói tàn mây tan. Bình tĩnh lại, tôi nối tiếc vô hạn, rồi nhìn Hồng Mai. Hồng Mai cũng vô cùng áy náy, nói với tôi, Ái Quân ơi, đều trách em cả. Tôi tắt máy thu thanh, nói với Hồng Mai rằng, không sao đâu, ở đây còn có máy thu thanh, chúng ta có thể gặp nhau vào bất cứ lúc nào. Nói vậy, Hồng Mai liền ngồi dậy, sau đó kéo rèm cửa sổ ra, làm cho ánh sáng mùa xuân tháng tư díu ra díu dít chiếu vào trong phòng, làm cho căn phòng được chiếu sáng bóng loáng cả lên, giống như căn phòng tim người cách mạng. Đã đến trưa rồi, cùng với ánh mặt trời chiếu vào trong căn phòng của chúng tôi, những hạt bụi nhỏ li ti lấp lánh múa bay. Tấm ảnh trong vở kinh kịch Chiếc Đèn Đỏ trong ánh mặt trời hiện ra ảo ảo, mờ mờ mà lóa cả mắt. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.